liền lại không có động tác khác. Hiển nhiên, hắn đợi Snyder giải thích. Ngươi nói sai, cái quyết định này không liên quan gì tới ta, là hiệu trưởng một mình làm ra, ta chỉ phụ trách chấp hành. Snyder không có nhìn Mạn Thi Thản bởi vì đây là mạo hiểm, nhưng có chút nguy hiểm không thể không bốc lên, cũng đáng giá đi bốc lên. Mạn Thi Thản bởi vì không nói gì, cầm lên trên bàn hắc tạp cắm vào đài điều khiển tạp trong cái máng. Màn ảnh lớn cho thấy Gatu Sâu Gia Gia Huy, Kim Bích Huy Hoàng Phượng Hoàng vỗ cánh vang dội. Chào mừng ngài Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư, ngài cầm hắc tạp đã thông qua hệ thống kiểm tra. Hiện tại ngài lấy giác mừng sẽ người phụ trách cùng Gatu Sâu nhà đặc quyền sứ giả thân phận đăng nhập No Mơ hệ thống. Hỏi ngài có cần gì ta giúp một tay sao? No Mơ thanh âm tại trung ương trong phòng điều khiển vang vọng. Ta có thể lập tức kêu ngừng Long Uyên kế hoạch, cũng có thể đứng ở các ngươi bên này. Nhưng ngươi phải nói ra lý do, vì cái gì các ngươi gấp gáp như vậy mà muốn mở ra Long Uyên kế hoạch? Mạn Thi Thản bởi vì nhìn Snyder nói. Snyder nói, Mạn Thi Thản bởi vì sửng sốt một chút. Ngươi nghe nói qua. Snyder cầm lên kia phần công văn, tùy ý mở ra mấy tờ. Cái này vô cùng phía đông ý tên đầu tiên là nhượng Mạn Thi Thản bởi vì sợ run hạ. Ngay sau đó lập tức kịp phản ứng. Chính là ngươi suy nghĩ cái kia chẳng lẽ? Snyder gật đầu một cái, lẩm bẩm lầu bầu nói. Gần 100 năm qua, sở ra từ đầu đến cuối không có cùng ngoại giới có tiếp xúc, đem chính mình phong bế gắt gao, mà những kia đối với, đúng, sở ra hiếu kỳ gia tộc, thế lực cũng không có đi xúc đầu này hùng sư lông. Đây không phải là bọn họ đối với, đúng, sở ra lòng hiếu kỳ không lớn. Cổ võ thần kỳ cùng mạnh mẽ, ngay từ lúc đau khổ thiên thần còn tại bí loại lúc, cũng đã truyền khắp toàn bộ châu Âu. Đối với thần kỳ như vậy, mạnh mẽ kỹ xảo, không có ai không động tâm. Sở ra chính là bình yên hơn 100 năm, cổ võ kỹ xảo cũng từ đầu đến cuối không có truyền ra đã bị tiết lộ tin tức. Snyder xoay người, nhìn sắc mặt dần dần trở nên khó coi Mạn Thi Thản bởi vì sở ra sâu không lường được thực lực là một bộ phận. Một phần khác là bởi vì sở ra một mực ở tận sức dò xét Long tộc văn minh. Bằng vào thiên nhiên địa lý ưu thế, sở ra đạt được số lớn Long tộc còn sót lại di tích. Từ trong di tích, sở ra đạt được vượt qua hiện đại kỹ thuật. Qua nhiều năm như vậy, sở ra bất cứ thời khắc nào đều tại thử trả lại như cũ ra loại này kỹ thuật. Mười mấy năm trước, sở ra tại một tên bé trai sơ sinh trên người thành công trả lại như cũ loại này kỹ thuật. Hơn nữa lợi dụng đứa bé trai này hoàn mỹ tái hiện rất nhiều đã đầm diệt Long tộc văn minh. Loại này đến từ Long tộc văn minh kỹ thuật lực lượng không giống với luyện kim thuật cùng ngôn linh, là hoàn toàn thứ ba loại sức mạnh. Nó hoàn toàn có thể thay thế giống như vậy siêu cấp máy tính công việc. Nó tên tự kêu là Trung ương phòng điều khiển hoàn toàn yên tĩnh. Snyder hai chỉ kẹp thuốc lá đã đốt tới ngón tay hắn vừa, nhưng hắn vẫn phảng phất chút nào không phát hiện. Yên lặng cực kỳ lâu sau, Mạn Thi Thản bởi vì rốt cuộc mở miệng. Ngươi là thế nào biết rõ Long Uyên kế hoạch bắt đầu trước? Sở ra bên kia phát tới ẩn tàng nói rõ. Ẩn tàng nói rõ. Như vậy nói cách khác, chuyện này ngay cả Sở Hàn cũng không biết. Đây là Sở ra gia chủ đương thời đau khổ thiên thần phát tới. Mạn Thi Thản bởi vì gật đầu một cái. Ta minh bạch, nhưng còn chưa minh bạch. Không minh bạch là được, Snyder nói một cách lạnh lùng. Mạn Thi Thản bởi vì có lúc ta thật hâm mộ ngươi, bởi vì ngươi cùng Ngư Đê Di An người như vậy sinh hoạt tại làm tịnh thế giới trong, hoàn toàn không biết rõ hắc ám vì vật gì. Ngươi biết rõ, ngươi xem qua ta khuôn mặt sao? Ngươi khuôn mặt? Mạn Thi Thản bởi vì sửng sốt một chút. Snyder vứt bỏ trên tay cái kia sắp đốt xong thuốc lá, tháo xuống dưỡng khí mặt nạ, đem mặt rời được có ánh sáng địa phương. Cho dù đang hút thuốc lá lúc hắn cũng một mực ở hút dưỡng, rời đi dưỡng khí mặt nạ thời điểm hắn sẽ cẩn thận mà đem mặt ẩn tàng ở trong bóng tối. Cho nên đây là Mạn Thi Thản bởi vì lần thứ nhất xem chịu đức khuôn mặt. Đó là một phim kinh dị thể loại người yêu thích xem đều biết làm cả đêm ác mộng khuôn mặt. Cặp mắt trở xuống máu thịt hoàn toàn khô đét, chỉ còn một tầng khô héo da dán xương, môi cùng mũi đều héo, răng sửa trực tiếp bộc lộ với bên ngoài. thật là giống như là hoạt tử nhân. Rất xấu xí đi. Kỳ thực ta năm nay chỉ có 37 tuổi. Lại dài nửa tấm trăm năm thây khô khuôn mặt. Bọn học sinh nghe ta tiếng ho khan đều đã cho ta là một hơn 50 tuổi lão đầu tử. Nhưng ta thậm chí so ngươi còn trẻ nhiều chút. Snyder tự giễu. Mạn Thi Thản bởi vì chậm rãi dùng mình một cái. Tại sao có thể như vậy? Đây là nào đó lần nhiệm vụ lưu đứng lại cho ta dấu ấn. Snyder nói. Chính ngươi xem đi. Hắn từ dưới đáy bàn rút ra phủ kín cho bụi túi văn kiện đẩy về phía Mạn Thi Thản bởi vì cũng không có trước tiên mở ra, mà là ngẩng đầu nhìn Snyder tấm kia ngay cả xấu xí đều không cách nào nói rõ khuôn mặt. Xem cái này phần văn kiện, có phải hay không liền ý nghĩa, ta liền với các ngươi đứng ở một bên. Ngươi có thể như vậy lý giải? Snyder không có chối. Ta còn có lựa chọn sao? Nếu như ta không có đoán sai nói, ta không chỉ có không thể thông qua No Mơ kêu ngừng Long Uyên kế hoạch, thậm chí ngay cả thông qua No Mơ biết rõ Sở Hàn tiểu tổ tình huống đều làm không được đến. Vì vậy kế hoạch căn bản cũng không phải là từ No Mơ phụ trách, mà là Sở gia, hoặc có lẽ là Bá Vương. Ta cũng không phải thông qua No Mơ hộp điều khiển từ xa Sở Hàn tiểu tổ, mà là thông qua Bá Vương tướng chỉ thị truyền đạt cho Sở Hàn tiểu tổ. Sở Hàn nhưng là Sở gia đại lý gia chủ, Sở gia ngay cả Hàn An Nguy đều không chú ý. Cái này ngươi nên đi hỏi Đau Khổ Thiên Thần. Mạn Thi Thản bởi vì lau đi trên túi văn kiện cho bụi, luôn cảm thấy thật giống như tất cả mọi người đều biết chút ít cái gì, duy chỉ có chúng ta những người phụ trách này cái gì cũng không biết rõ. Ngươi bây giờ tính thế nào? Mạn Thi Thản bởi vì ngón tay dừng lại túi văn kiện bên bờ, nhìn thẳng Snyder. Ngươi biết rõ ngươi đang làm gì, đúng không? Đương nhiên, ngươi sẽ vì ngươi hành vi phụ trách, đúng không? Đương nhiên, Mạn Thi Thản bởi vì trực tiếp xoay người đi, nhưng là hắn lưu lại tấm kia hắc tạp, mang đi văn kiện. Snyder nhìn Mạn Thi Thản bởi vì biến mất bóng lưng, rất lâu sau đó, thấp giọng tự nói. Mạn Thi Thản bởi vì ngươi là xứng chức giác mừng, cũng là một tốt giáo sư, nhưng tiếc nuối là ta chỉ là một phệ tội người, thôn phệ tội ác nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, vận mệnh gặp nhau. Mới một ngày sáng sớm, nói đến Nhật Bản, thì không khỏi không nói một chút Đông Kinh. Nói đến Đông Kinh, lại không thể không đề cập tới trong truyền thuyết. Nữ mộc đầy đất đi, ngự nhà nhiều như chó, ngự nhà tộc chi đường phố. Đông đến Chiêu Hòa Thông, Bắc đến giấu trước cầu thông, Tây tiếp chi đâu điền khu bên ngoài can A bốn đinh mục đích, Nam lân chi đâu điền khu can A luyện đinh cùng can A thả lỏng vĩnh đinh, ách y háp dơ phát đạt giao thông, khiến cho nó tại đệ nhị thế chiến sau đó lại tạo thành bán hiếm phẩm chất cao sản phẩm điện tử chợ đen. Từ 20 thế kỷ 50 niên đại đến thập niên 80, nơi này cửa hàng đầu tiên là số lớn cung ứng TV, sau đó là lục tượng cơ cùng máy chơi game. Sản phẩm điện tử tiệm, mô hình đồ chơi tiệm, anime sản phẩm tiệm cùng chủ đề quán cà phê ở chỗ này sóng vai cùng tồn tại. Mới văn phòng cùng bán lẻ bán tràng tổng hợp cao ốc cũng dần dần lần vụt lên từ mặt đất. H.I. Hapser, đồ điện đường phố, danh tiếng truyền khắp toàn thế giới. Người khả năng không biết rõ núi Phú Sĩ, nhưng chính xác không thể không biết rõ H.I. Hapser. Trên con đường này có hơn ngàn điện gia dụng khí tiệm cùng đặc sắc. Người hầu tiệm cà phê, trào lưu cùng truyền thống ở chỗ này xảy ra va chạm. Trên giang hồ cố lão tướng truyền, H.I. Hapser chính là trạch nam thánh địa. Chỉ cần chờ thân dài đầu từ quê hương dập đầu đến H.I. Hapser, trạch nam thần liền sẽ ban cho muội tử ngươi cùng không hạn chế trò chơi thủ phát đặc biệt điển. Đương nhiên, đây chỉ là nhị thứ nguyên truyền thuyết. Chỉ có tin tưởng chính mình có được vai chính Ozer trong hai bệnh nhà tộc mới sẽ tin tưởng. Mỗi năm vẫn sẽ có số lớn trạch nam trạch nữ nhóm đi tới H.I. Hapser. Bọn họ cũng không đều là hướng về phía nhị thứ nguyên truyền thuyết đến, chịu đựng quyền sổ. Đây đều là H.I. Hapser hấp dẫn người địa phương. H.I. Hapser đứng phía Tây, một nhà đặc biệt phiên bán Hello Kitty đồ chơi tiệm. Một cái vẻ mặt đờ đẫn nữ hài đứng ở to lớn cửa sổ thủy tinh trước, đủ loại màu sắc hình dạng Hello Kitty tại thủy tinh trong suốt phía sau cửa sổ tỏ ra khả ái dị thường. Chẳng qua là phần này khả ái tựa hồ cũng không có đưa tới nữ hài cộng hưởng. Nữ hài cùng Hello Kitty phối hợp chung lại loại này khả ái, chính là đưa đến người đi đường rối rít dừng bước lại đi xem nữ hài. Nàng màu tóc là hiếm thấy màu đỏ nhạt, mặc trên người đỏ trắng hai màu vu nữ phục. Loại này trang phục truyền thống từ cơ nhu phán, bạch y cùng đỏ tươi khố kết cấu. Ống tay áo để nguyên quần áo khâm đều biên có màu đỏ dây tơ. Đây là in uê sơ trong vu nữ Kikyo trang trí. Như vậy co sờ phở ai tại nữ sinh trong chưa tính là thường gặp. Cực ít có người có thể đem nhân vật này linh hồn giải thích đi ra. Nhưng là nữ hài nhưng thật giống như tướng vu nữ nhân vật này suy diễn vô cùng thích hợp. Không chút nào một chút vi hòa cảm. Là vu nữ Kikyo đi. Đi ngang qua nữ hài với đồng bạn thấp giọng nói chuyện với nhau. Quần áo là, nhưng là màu tóc không giống. Ngươi xem Kikyo là tóc đen. Cô gái này màu tóc là màu đỏ nhạt. Bên cạnh lại có đường người tiếp lời. Người ta màu tóc là tự nhiên tự nhiên. Co sờ phở ai không là đơn thuần bắt chước. Hẳn còn phải có chính mình phong cách cùng lý giải ở bên trong. Đây mới thực sự là co sờ phở ai. Cô bé thứ nhất trả lời lại một cách mỉa mai. Người kia không nói lời nào. Nhìn dáng dấp vô luận là dạng gì quốc độ. Với nữ sinh tranh luận. Đều không phải là một món gió trí động tác. Đang lúc này. Thứ nhất mở miệng đàm luận nữ hài bưng ca mơ dơ đánh bạo tiến lên đi tới. Vu nữ Kikyo. Hỏi có thể chụp chung sao? Vu nữ Kikyo. Xoay người. Hoa hồng như vậy sâu kiểu diễm ướt át con ngươi nhìn tiến lên bắt chuyện nữ hài. Nghiêng đầu. Có vẻ hơi nghi hoặc. Tựa hồ không biết rõ nàng muốn làm cái gì. Chụp chung. Nữ hài dơ một cái ca mơ dơ. Nhưng là trong ánh mắt thần thái chính là ảm đạm rất nhiều. Nhiều có thể yêu nữ hài tử. Thế nào lại gặp như vậy bất hạnh sự tình. Vu nữ Kikyo. Nhìn ca mơ dơ nháy mắt con mắt. Minh bạch nữ hài ý tứ. Nhãn thần khẽ biến. Giống như là nhìn thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng sau đó. Liền lại bị tốt kỳ dị màu chiếm cứ. Nữ hài lập tức tâm lĩnh thần biết. Tương tương máy giao cho đồng hành đồng bạn. Vu nữ Kikyo. Bối cảnh là đủ loại màu sắc hình dạng to lớn Hello Kitty. Hình ảnh nhìn qua 10 phần khả ái. Nữ hài cũng rất khả ái. Ngay sau đó cái thế giới này cũng rất giống trở nên khả ái. Vu nữ Kikyo. Đứng ở tràn đầy màu hồng khí tức Hello Kitty mèo trước. Mang trên mặt tỉnh tỉnh mê mê vẻ mặt. Hoa hồng như vậy trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ. Những người đi đường rối rít tiến lên cùng nàng chụp chung lưu luyến. Một mực kéo dài đến thái dương treo cao. Thời gian nghỉ chưa kết thúc. Đám người mới chậm rãi tản ra. Vu nữ Kikyo. Cũng đúng chụp chung. Chụp hình mất đi hứng thú. Dù sao liên tục hơn một tiếng giữ cùng một cái động tác. Cho dù ai đều sẽ cảm thấy không thú vị. Vu nữ Kikyo. Lại đứng một lúc. Cuối cùng mắt nhìn trong cửa thủy tinh mặt Hello Kitty. Bước rời đi Xihapzơ. Hôm nay có rất trọng yếu sự tình muốn nàng làm, cho nên hắn được phép tự do hoạt động 2 giờ, đã hơn 1 tiếng, nên trở về thời điểm, liền đang đi ra trung ương đường phố lúc, nàng bỗng nhiên dừng bước lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về bên cạnh một cái đen nhánh ngõ hẻm, đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải đi tới, ngõ hẻm rất nhỏ, cũng rất đen, cơ hồ chỉ có thể dung nạp xuống một người trưởng thành đi qua. Mà còn không biết là không phải quanh năm chưa từng có quét dọn duyên cớ. Ngõ hẻm này trong tràn đầy khó ngửi mùi. Cho dù là bẩn thỉu nhất ránh nước chuột cũng không nguyện ý giao thiệp với. Một cái cả người máu tươi. Tản ra thao thiên sát khí thanh niên an tĩnh nằm trên đất. Không biết sinh tử. Nữ hài đứng cách thanh niên cách đó không xa. Lẳng lặng xem một hồi. Lại hướng bốn phía nhìn một chút. Tựa hồ là xác nhận cái gì. Đứng ở người trẻ tuổi trước người, ngón tay út đâm đâm tấm kia không có dính lên vết máu thanh tú gương mặt, cảm giác đầu ngón tay truyền tới nhiệt độ sau, nàng gật đầu một cái, đem thanh niên đỡ dậy, dựa vào ở trên vách tường. Thế mà sau đó, nữ hài lại đem thanh niên rời được một bên hơi chút sạch sẽ một chút địa phương, cái mũi nhỏ rút rút, xác nhận cái này cái địa phương rất sạch sẽ, không có gì mùi là lạ sau. lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Nhưng là rất nhanh, trên mặt cô gái lại bị hiếu kỳ chiếm cứ. Ngẹo đầu nhìn cái này vết máu đầy người, giống là mới vừa trải qua một trận ác chiến thanh niên. Nhưng là lấy nàng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra, những kia máu không là người khác, mà là thanh niên chính mình, từ trong thân thể hắn chảy ra. Đây cũng là nữ hài nghi hoặc địa phương, thanh niên trên người cũng không có vết thương. Là thế nào chảy ra? Nghĩ như thế, nữ hài bỗng nhiên có chút khẩn trương, nhìn chung quanh một hồi, giống như là một chuẩn bị muốn làm chuyện xấu hài tử dạng. Ngồi xuống, ngón tay út chấm một chút thanh niên trên người máu, tám tại trong miệng ăn ăn. Nữ hài nhãn thần có chút mờ mịt, cái mùi này thật quen thuộc, thật là ấm áp. Kia một chút máu tươi theo cổ họng chảy vào trong cơ thể nàng, dung nhập vào nàng mạch máu, giống như là nàng máu một dạng, không có bất kỳ phân biệt. Đang lúc này, nữ hài chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, hoa hồng như vậy sâu kiều diễm ướt át đôi mắt lòe lòe, trên mặt lần thứ nhất toát ra dãy rủa vẻ mặt, nhưng cuối cùng, nhưng lại toàn bộ bình tĩnh lại. Nàng cuối cùng cúi đầu nghiêm túc nhìn như cũ hôn mê bất tỉnh thanh niên, tựa hồ là phải đem hắn dáng vẻ dọi vào sâu trong nội tâm mình. Nữ hài rời đi ngõ hẻm, một tiếng xa xa thở dài phảng phất xuyên qua tầng tầng thời không mà tới. Vận mệnh gặp nhau, vận mệnh phân biệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, mộng ảo, huyễn mộng. Mênh mông bát ngát xanh thẳm trên biển khơi, đầu rồng là đầu, vảy rồng là thân, long chảo làm lực, to lớn thuyền buồm tại đường biển trên đi, một mặt đón trong mắt màu vàng óng đầu rồng cờ hiệu đón gió phiêu đãng, nhìn qua cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Sở Hàn nghi hoặc nhìn bốn phía, xa lạ địa phương, hoàn cảnh xa lạ, hắn cúi đầu nhìn hư ảo thân thể, tâm lý mặc niệm, xa lạ thân thể. Đang lúc này, Sở Hàn tựa như có cảm giác, ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía sau, nơi đó chính có một con nham thạch hóa thành cự thú gào thét tới. Mục tiêu đúng là hắn làm ở này chiếc thuyền. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, không có ra tay chặn cái này đánh bất ngờ, bởi vì tại hắn trong cảm giác, có người trước hắn một bước ra tay, mà còn tốc độ cực nhanh, thế công cực kỳ thật lớn. Cơ hồ là hắn ý nghĩ thoáng hiện lên cũng trong lúc đó, thiên không đột nhiên ngầm hạ, tiếng sấm vang dội chân trời. Sau một khắc, một đạo bằng thùng nước đại lôi điện ầm ầm rơi xuống, đem nham thạch hóa thành cự thú đánh tan. Giống vậy kèm theo lôi điện xuất hiện, còn có một cái ăn mặc trắng đen âu phục nam nhân, gần dài một thước móng nhọn không năm từ đầu ngón tay hắn duỗi, buông xuống rủ xuống, để tại trên bong. Nhưng kỳ quái là, nam nhân mặt mũi bị một đoàn sương mù bao phủ ở, làm cho không người nào có thể thấy rõ phách lối như vậy cùng an tĩnh trộn chung ra sân rốt cuộc là như thế nào người. Cùng lúc đó, mấy bóng người theo sát phía sau xuất hiện, có kiểu tiểu cô nương, cao gầy nữ tử, lãnh ngạo thanh niên, khôi ngô đại thúc trung niên. Sở Hàn phảng phất một người đứng xem, lặng lặng nhìn một màn này, nhưng kỳ thật, nội tâm của hắn đã vén lên sóng lớn ngập trời. Không cảm thấy quen thuộc sao? Lạnh lẽo không tình cảm chút nào thanh âm không biết rõ từ cái gì địa phương truyền tới. Nhưng ta càng nghĩ biết rõ, đây là đâu? Bọn họ là ai? Ngươi lại là ai? Sở Hàn giọng đạm nhiên, tựa hồ không có bởi vì trước mắt hết thảy các thứ này mà cảm thấy bất an. Kia cái thanh âm phát ra ý không rõ tiếng cười. Ngay sau đó, một đạo kim mang bằng không rơi xuống, từ từ ngưng tụ thành một bóng người, một cái tản ra vô biên uy nghiêm người. Sở Hàn sắc mặt lần thứ nhất xảy ra biến hóa, trên người người này phát ra khí thế thật lớn, xâm nghiêm, là hắn trước đây chưa từng thấy. Cho dù là ban đầu Black King Nidhogger, ở trước mặt người này, cũng phải kém hơn một chút. Cái này là thế nào? Tại sao có thể có cường đại như vậy người? Người kia đột nhiên lại cười một cái. Sở Hàn chính nghi hoặc lúc, ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái, nghiêm túc trên dưới quan sát người kia, yên lặng một hồi, chậm rãi mở miệng, ngươi là ai? Hắn thanh âm có chút ba động, bởi vì hắn lúc này nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, thậm chí có thể nói đã hoàn toàn hỗn loạn. Tại hắn trong nhận thức, trước mặt hắn cũng không có người, đơn thuần lấy thịt. Mắt đi xem, thấy cũng không phải vàng chói lọi người, mà là thiên không, nham thạch, phảng phất cả thế giới. Ngươi biết rõ nơi này là cái gì địa phương sao? Người kia không trả lời Sở Hàn nói. Chuyển mà nói tới cái này tên kỳ quái địa phương. Sở Hàn yên lặng một hồi, lắc đầu một cái. Cái này cái địa phương rất thần kỳ. Nó không thuộc về bất kỳ đã biết một cái duy độ không gian. Nói cách khác, nó là hoàn toàn độc lập. Cũng là tất cả sự vật xuôi ngược trung tâm. Người kia xuyên qua Sở Hàn, đứng ở đầu thuyền trung ương, đưa tay an ủi. Sở cái kia quản gia dạng nam nhân, nó cũng được gọi là. Sở Hàn tự lẩm bẩm nói, nơi này là vận mệnh. Nhìn ngươi lý giải, nếu như ngươi không tin, ta cũng không có cách nào cưỡng bách ngươi tin tưởng phải không? Người kia cười cười, bất quá có một chút ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết. Nơi này là ngươi vận mệnh xuôi ngược điểm, ta vận mệnh xuôi ngược điểm. Sở Hàn sợ run hạ, quan sát tỉ mỉ lên bốn phía. Một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, đang muốn đặt câu hỏi. Thế mà cái kia đột nhiên xuất hiện, cả người tản ra vô biên uy nghiêm bóng người đã biến mất. Sở Hàn yên lặng một hồi, nhấc chân đi tới mấy người kia trước người. Mặt mũi vẫn là không cách nào thấy rõ. Phảng phất trong chủ U Minh có một loại sức mạnh đang ngăn trở hắn đi thấy rõ sương mù phía sau chân thực. Cho dù là cách một tầng sương mù, Sở Hàn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng những người này tồn tại. Đây không phải là hắn lực lượng, mà là hắn vận mệnh. Chiếu sáng sương mù, hắn thấy rõ, ăn mặc trắng đen âu phục nam nhân ăn mặc nhã nhặn. Tròng kính phía sau kính mắt lóe lên từng tia lôi quang, phảng phất trong thần thoại đi ra lôi thần. Kiều tiểu cô nương mặc một bộ công chúa trang, mang theo quỷ dị màu sắc con ngươi phảng phất tỏa ra trên cái thế giới này đủ mọi màu sắc. Cao gầy nữ tử một đầu ô tóc đen dài như thác nước ở sau ót tản ra, khóe miệng vểnh, mang theo một chút an tĩnh, ưu nhã tươi cười, lãnh ngạo thanh niên, khôi ngô đại thúc trung niên, hết thảy hết thảy, hắn thấy được toàn bộ. Đây mới thực sự là nhìn thấy chân thực. Chúc mừng ngươi, lần thứ nhất tiếp xúc chân thực cảm giác thế nào? Thanh âm xuất hiện lần nữa, bất quá cái này một lần, đạo nhân ảnh kia lại không có sau đó cùng xuất hiện. Cảm giác rất tốt. Sở Hàn vẻ mặt không có thay đổi, nhàn nhạt gật đầu một cái. Lại vào lúc này đưa tay muốn chạm cái kia cao gầy nữ tử. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này với hắn quan hệ hẳn vô cùng mật thiết. Tại hắn tay sắp chạm được nữ nhân lúc, tất cả bóng người trong nháy mắt biến mất. Bốn phía cảnh tượng cũng tùy chi phát sinh biến đổi. Xanh thẳm đại hải biến mất, Haki thuyền buồm cũng biến mất. Thay vào đó là một bức thi sơn máu hải đồ. Ánh lửa di đầy trời tế, tươi mới nhuộm máu crimson gieo giới. Khói súng khắp nơi dâng lên. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi, hơi chần chờ nhìn một chút bốn phía. Nơi này là ngươi 370 một cái khác vận mệnh xuôi ngược điểm. Một cái khác. Sở Hàn sững sờ hạ. Còn có cái thứ hai. Nói cho đúng, cái này là người thứ nhất, cũng là ngươi vốn là vận mệnh. Ngươi liền biết rõ. Vừa dứt lời, một người mặc lễ phục màu xanh lam, đầu tóc vàng kim tiểu nam hài vẻ mặt chết lặng xuyên qua nặng nề biển lửa đi tới. Bước chân có chút phù phiếm, trong ngực ôm một cái tuổi tác cùng hắn tương đương, tướng mạo tinh xảo phảng phất ba bi tiểu cô nương. Sở Hàn phảng phất chúng ta một dạng, kinh ngạc nhìn nam hài trong ngực tiểu cô nương. Nếu như không nhìn bốn phía cảnh tượng, chỉ nhìn mặt ngoài, đây chính là hai nhỏ vô tư. Trên người cô gái ăn mặc giống vậy đắt tiền, không khó suy đoán là xuất từ nhà nào hào môn quý tộc tiểu công chúa. Trên người cô gái không có một chút quý tộc khí tức, ngược lại tràn ngập nồng đậm tử khí. Đã từng vô số lần xuất nhập Nip E Lung En, giúp Sở Hàn đối với loại khí tức này có thể nói hết sức quen thuộc. Cho nên đầu tiên nhìn hắn thì nhìn ra, nữ hài sinh cơ đã hoàn toàn tiêu tan. Thời gian vượt qua một tuần lễ, nàng là ai? Hắn lại là ai? Sở Hàn khẽ vuốt ngực, vì cái gì hắn nơi này giống như khuấy như vậy đau đớn, là cái gì sự tình hắn không nên quên, hắn không nên rơi mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, nguyên tố quy tắc. Bỗng nhiên, cảnh tượng tái biến, núi thây biển máu biến mất, ánh trăng chiếu xuống bóng đêm hạ xuống, gió thổi qua rừng cây, mang đến khiếp người thanh âm. Trang trí xa hoa biệt thự cao vút tại ngoại ô trung tâm, vũ trang phòng bị lính gác tay cầm súng ống, chó săn cùng mắt điện tử cảnh giác tuần tra. Trong lúc mơ hồ còn có mấy đạo cư Zenae từ ngoại tiền đảo qua, nhìn qua nơi này phòng vệ cực kỳ xâm nghiêm. Đang lúc này, một vệt bóng đen tại màn đêm che giấu nhanh như tia chớp xuyên qua nặng nề bẫy dập. Hắn trải qua địa phương, toàn bộ vũ trang bọn thủ vệ chỉ có thể cảm nhận được một cổ nhanh gió lướt qua. Không phát hiện được chút nào dị thường, tân tiến mắt điện tử chỉ bắt được một luồng loáng thoáng hắc quang thoáng hiện lên, mà lang khuyển cũng chỉ ngửi được một chút mùi là lạ, nhưng cũng không có nhận ra được một bóng người vừa mới lấy nhanh như tia chớp tốc độ xông vào biệt thự. Chỉ có làm một vị người đứng xem Sở Hàn rõ ràng đem đạo hắc ảnh kia động tác hoàn toàn thu vào đáy mắt, bao gồm thủ tại biệt thự bên ngoài mấy ngàn mét mấy cái rõ ràng cho thấy cùng bóng đen cùng một chỗ người. Cũng không lâu lắm, bóng đen lần hai lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai lao ra. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ người nào phát hiện. Nhưng rất nhanh, bên trong biệt thự bên ngoài lại vang lên chói tai còi báo động. Lính gác cùng cảnh khuyển rối rít như phát điên lục soát lên. Tính ra hàng trăm mắt điện tử nhảy không. Cư Zenae từ ngoại tiền chiếu sáng đêm tối chân trời. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ nghĩ muốn tìm người đã sớm cùng đồng bạn xong việc thối lui. Sở Hàn lặng lặng đứng trong đêm đen, nhìn đạo hắc ảnh kia biến mất phương hướng, yên lặng không nói. Ngươi nội tâm ba động rất lớn, nghĩ đến cái gì sao? Cái kia người, Sở Hàn chậm rãi mở miệng, không biết rõ, đây là ngươi vận mệnh, ngươi nhân sinh, ngươi nói đường, ngươi thế giới. Ta cũng không phải là vạn năng thần, làm sao có thể biết rõ ràng như vậy? Kia cái thanh âm giải thích, nhưng là ngươi thật giống như so với ta còn rõ ràng trước mắt hết thảy các thứ này. Ta cũng không biết rõ, ta chỉ là mở ra ngươi trí nhớ, cũng đem những ký ức này lấy phương thức như vậy lộ ra tại trước mắt ngươi. Ngươi làm như vậy mục đích là cái gì? Sở Hàn nói, ngươi nghĩ biết rõ, vẫn chưa tới thời điểm, không đến lúc đó sau khi, ngươi đang chờ cái gì? Sở Hàn hỏi, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ. Sở Hàn rất muốn hỏi một câu, ta còn chưa đủ mạnh sao? Nhưng là rất nhanh, hắn lại nghĩ đến trước cảm nhận được vẻ này khí thế bàng bạc, nhất thời lựa chọn yên lặng. Ngươi bây giờ quả thật rất mạnh, nhưng là ngươi có thể khống chế chính mình lực lượng sao? Ngươi chẳng qua là một cái phổ thông nhân loại, bởi vì lẫn vào long huyết mới trở thành hỗn huyết loại, cuối cùng thông qua nửa phong thần con đường, cái này mới trở thành thuần huyết long vương. Nhưng là ngươi tự hỏi, ngươi rõ ràng cái gì là long vương sao? Ngươi thật đem chính mình lực lượng hoàn toàn phát huy được sao? Sở Hàn ngơ ngẩn, cái gì là long vương? Bàn tay một loại nguyên tố, đến một loại diệt thế cấp ngôn linh, mạnh mẽ vô cùng thân hình, đây chính là long vương. Không đúng, long vương cảnh giới hẳn so với cái này cao siêu hơn mới đúng. Vậy hẳn là thế giới quy tắc, chạm thế giới quy tắc, cũng đem quy tắc chuyển hóa thành chính mình làm biết hình dáng, biến hóa vì chính mình lực lượng. Đây mới là long vương, làm được sao? Sở Hàn yên lặng cho ra câu trả lời. Nếu như hắn làm được đem quy tắc chuyển hóa thành chính mình làm biết hình dáng, hắn liền không sẽ lấy trúc long đi chống cự si bằng nghiệp vụ, mà là dùng quy tắc trực tiếp cắt đứt si bằng nghiệp vụ thả ra, giống như đã từng hắn cắt đứt dai thả ra như vậy. Nhưng là kia lần, hắn là mượn thắng lợi kiếm lực lượng mới thành công cắt đứt dai thả ra. Hắn cũng quả thật làm được qua, chẳng qua là cũng không phải cắt đứt diệt thế cấp ngôn linh, mà là đem long huyết từ long vương trong thân thể bác ly. Mặc dù mục tiêu khác nhau, nhưng là đạo lý vẫn là giống nhau. Cái kia lúc là làm sao làm được? Sở Hàn không nhớ. Khi hắn tỉnh lại lúc, mở mắt ra thấy chính là tấm kia không giấu được vẻ lo âu khả ái gương mặt. Trước sự tình, hắn toàn bộ không nhớ, chỉ loáng thoáng biết rõ, hắn thành công làm được một cái hành động vĩ đại. Bây giờ nhìn lại, đúng là một hành động vĩ đại, chẳng qua là rất đáng tiếc, hắn tìm không trở về lúc ấy loại cảm giác đó. Nếu không nói, hắn nhất định có thể nắm giữ quy tắc lực lượng. Xem ra ngươi muốn đến, ngươi chẳng qua là tiếp nhận Long Vương huyết thống, nhưng ngươi cũng không hiểu Long Vương, cũng không biết rõ Long Vương tồn tại ý vị như thế nào. Nói cách khác, ngươi có được một tòa vô cùng to lớn đại bảo khố, nhưng ngươi lại chỉ có thể từ trong khe cửa lấy một chút tài bảo. Mà nhiều chút tài bảo kỳ thực chỉ tương đương với tòa này bảo khố chín châu mất sợi lông. Ngươi tiếp nhận hỏa diễm cùng mặt đất, lại không biết rõ hỏa diễm khởi nguyên, mặt đất từ đâu tới. Lực lượng chân chính đến từ sáng tạo, tồn tại ở bản thân, chờ ngươi minh bạch, liền biết rõ. Kèm theo những thứ này thanh âm, Sở Hàn ý thức dần dần trở nên trầm trọng. Lại mở mắt ra lúc, bên người cảnh tượng đã thay đổi. Hắn thân ở một cái đen nhánh, tràn đầy hôi thối trong ngõ hẻm. Sở Hàn nhìn một chút bốn phía, lại nhìn một chút tràn đầy vết máu thân thể. Quần áo đã với da thịt dính vào nhau, nhìn qua có chút quái dị. Đang lúc này, một luồng nhàn nhạt mùi thơm trôi tới. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, khắp nơi nhìn một chút. Cái này sợi mùi thơm tới khá là quái dị. Theo lý mà nói, như vậy bẩn thỉu đen nhánh trong ngõ hẻm, vô luận như thế nào cũng không nên xuất hiện mùi thơm loại vật này. Sở Hàn mũi rút rút, nhất thời ngơ ngẩn. Cái này sợi mùi thơm, thật quen thuộc. Đây không phải là màu đỏ bóng hình xinh đẹp tại hắn tâm lý từ từ hiện lên. Kèm theo tới, còn có việc của người nào đó tựa như có lẽ đã bị hắn quên mất trọng yếu sự tình. Sở Hàn khóe miệng co quắp rút, mắt nhìn trắng bệch thiên không. Theo bản năng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nghĩ biết rõ hiện tại đã lúc nào. Hắn điện thoại di động có thể là trước ý thức không rõ dưới trạng thái, bị bốn phía bạo động hỏa nguyên tố mang đến nhiệt độ cao đốt trọi, không có trước tiên nổ mạnh. Hoàn toàn là bởi vì này điện thoại di động không phải xuất từ ca sở học viện trang bị bộ, mà là sở ra nội bộ nghiên cứu một cái đặc thù điện thoại di động. Chẳng qua là hiện tại, nó đã biến thành một đoàn than đen. Sở Hàn vứt bỏ đã biến thành than đen điện thoại di động, hít sâu một cái. Hắn không biết rõ mình mất đi ý thức bao lâu, nhưng chính xác không ngắn. Dựa theo nguyên định kế hoạch, hiện tại chiếc kia địch chít hào, không ra ngoài dự liệu nói, hẳn đã sâu vào đến đáy biển. Hắn cho dù là hiện tại chạy tới, cũng rất có thể bởi vì không có dụng cụ lặn mà không cách nào xuống biển. Đương nhiên, nếu như đổi rách kỳ chăn biến hóa sau thân thể, cho dù là chân không cảnh vật chung quanh hắn cũng có thể sinh tồn. Chỉ rất là tiếc nuối, hiện tại điều kiện và tình huống cũng không cho phép hắn tiến hành long hóa. Suy nghĩ một chút, Sở Hàn quyết định hay là trước đi tìm cái địa phương thay quần áo khác. Bằng không lấy hắn hiện tại cái này một thân, nếu như đi ở trên đường chính, không ra 3 phút thì phải đưa tới to lớn tao. Sau đó nói, trước quan sát một chút tình huống mới quyết định tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, Tu Di ngồi. Nay ốc tiêu khí không là rất tốt, mây đen đè rất thấp, mặt biển bất an lên xuống. Khí thế bàng bạc trên biển cung điện giống như trong thần thoại cự quy như vậy đứng sừng sững ở trên mặt biển. Lung linh lầu các đèn đuốc sáng choang, so bất kỳ hải thị thận lâu đều huy hoàng. Thiên hải trong lúc đó bị những cung điện kia như vậy kiến trúc chiếu thành chói mắt màu trắng. Xà kỳ bát ra hao phí to lớn nhân lực vật lực, từ dòng nham thạch sở nghiên cứu cùng hoàn núi xây dựng làm hợp tác hoàn thành hạng mục. Không chìm chi Tu Di ngồi. Minamoto Chai Y tại Tu Di ngồi hạng bộ nhìn biển, màu đen áo dài gió ở trong gió phần phật vang dội, nhìn qua giống như là một món áo khoác ngoài. Ánh mắt của hắn vượt qua gần bên thủy cảnh thuyền hướng đi xa xa những kia ngư thuyền. Bọn họ ánh đèn đem thiên hải phân giới chiếu sáng, phảng phất liên tiếp chân châu lơ lửng ở trên mặt biển. Địch chít hào đã với 10 phút trước xuống nước. Chỉ có 3 người, 3 cái từ nước Mỹ vạn dặm xa xôi đi tới Nhật Bản khờ dại. Anh Đào vô thanh vô tức đi tới Minamoto Chai Y phía sau, trên áo gia chủ đến. Minamoto Chai Y gật đầu một cái. Không biết rõ vì cái gì, ta ngực miệng có chút bực bội. Đại khái là biển thượng không khí tương đối si nhiệt đi. Anh Đào nói, ngươi nói chuyện mình cũng không tin đi. Minamoto Chai Y cười một cái, vẻ mặt phức tạp. Ta cảm thấy bất an cùng lo âu. Anh Đào sợ run hạ, ngài là đang lo lắng sẽ có ngoại lai nhân tố phá hoại lần hành động này. Ta cũng không lo lắng lần này đi 513 động thành bại, Minamoto Chai Y nói. Chính Tông tiên sinh đích thân ra tay, cộng thêm xà kỳ bát ra toàn bộ lực lượng. Cho dù là học viện nhận ra được chúng ta mục đích, hiện tại cũng không kịp. Huống chi chúng ta còn có ơ y. Vậy ngài đang lo lắng cái gì? Ta không có lo lắng cái gì, chẳng qua là cảm thấy bất an mà thôi, Minamoto Chai Y lãnh đạm nói. Bởi vì là ta thay đám kia khờ dại lựa chọn sinh hoặc là chết. Thứ sáu ngồi tu di ngồi nội bộ một gian trải qua tầng tầng thêm chịu đựng gian phòng. Tiểu hoàng vịt tung bay ở khắp ao bọt trong, khoái hoạt diêu bãi thân thể. Đây là một cái to lớn hình vuông thanh đồng bồn tắm, giống như La Mã cổ các hoàng đế sử dụng dụng cụ như vậy xa hoa. Nhu quang từ tắm phòng trên bỏ ra, chiếu vào nữ hài minh tịnh rõ ràng, tích trên da thịt, màu đỏ nhạt tóc trong nước tản ra. Nàng dùng ngón tay một cái mà đem tiểu hoàng vịt đâm nước vào trong, sau đó nhìn nó lại nổi lên, có lúc đối với nó suy khí đem nó thổi xa xa, sau đó từ trong bọt biển duỗi ra chân đem nó câu trở lại. Nhìn qua khả ái lại ngây thơ, từ dính đầy bọt thân thể đến xem, nàng trưởng thành bình thường mà còn vóc người động lòng người, tràn đầy thanh xuân dụ hoặc khí tức. Nhưng giống nàng như vậy trưởng thành nữ hài hiển nhiên không nên đối với, đúng, tượng bì con vịt loại này tiểu cô nương đồ chơi cảm thấy hứng thú. Nàng trong lòng tuổi tác tựa hồ còn dừng lại ở một cái ấu nữ cấp bậc. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, sau đó là Quyết Chính Tông tiếng ho khan. Nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế muốn xuất phát. Qua rất lâu, không người trả lời. Quyết Chính Tông kiên nhẫn các loại, chờ hơn một phút đồng hồ. Một nhóm có thể thấy rõ ràng chữ viết xuất hiện ở cửa kính trên. Phòng thủy tinh là đan mặt mau pha ly. Trên cây thông gia chủ chấm thủy thư viết sẽ xuất hiện trong suốt dấu vết. Giặt xong nàng xoay người rời đi. Từ những kia trong suốt chữ viết trong Quyết Chính Tông có thể mơ hồ nhìn thấy một cái dụ cho người mơ mộng bóng lưng. Từ trong nước đi ra thời điểm phải đem khăn tắm phủ thêm. Quyết Chính Tông giọng có chút bất đắc dĩ, sắc mặt lại khá là quái dị. Vẫn đục không ánh sáng đôi mắt sâu bên trong, ẩn có vài phần quái dị dị mang thoáng hiện lên. Quyết Chính Tông tài lắc đầu một cái, nắm trên chuôi đao dùng hoàng kim xăm 16 cánh hoa cúc trường đao xoay người rời đi. Chẳng qua là cầm đao tay chính là so trước khi tới muốn hơi dùng sức. Cùng lúc đó, to lớn tắm, trong phòng, trên cây thông gia chủ tháo xuống tai nghe để ở một bên, đi tới tắm phía dưới mở ra thanh đồng đầu rồng, phóng tới trên tóc bọt, màu đỏ nhạt tóc tại ấm áp nước chảy trong tỏ ra phá lệ kinh, kiều diễm ướt át. Một lúc lâu, nàng đem thân thể hướng sạch sẽ, mở ra chính mình dương hành lý, đem tiểu hoàng vịt bỏ vào, lấy ra đỏ trắng hai màu vu nữ phục. Lấy ra vu nữ phục sau, nàng không có trước tiên mặc vào, mà là kinh ngạc nhìn, hoa hồng như vậy yêu, kiều diễm ướt át con ngươi dâng lên nhàn nhạt gợn sóng. Nhưng rất nhanh, liền lại toàn bộ bình tĩnh lại. Trên áo gia chủ mặc quần áo tốc độ ngoài ý muốn nhanh, động tác lưu loát vô cùng, giống như làm qua trăm ngàn lần như vậy thuần thục. Mặc vào vu nữ ăn vào sau nàng lại đem tai nghe nhét trên, nghiêng đầu nghĩ, lại đem tiểu hoàng vịt lấy ra len lén nhét vào trong quần. Nàng bên trong váy kẽ hở miệng đầy sách, bỏ vào như vậy nhỏ như vậy đồ chơi, to đại tu di ngồi xuống địa phương. Màu trắng du thuyền tại giai dinh tai trong lên xuống, mũi tàu trên có ngân chất. Huy chương, Quyết Chính Tông cùng phong mã tiểu ta ao ngồi đối diện đam cha. Hắc y bọn cận vệ giải rác ở đầu thuyền lái thuyền. Bên hông cắm đen vỏ đoàn đao, vẻ mặt trang trọng mà nghiêm túc. Trên cây thông gia chủ lâng lâng đi tới, đăng bong trên. Cả người còn tản ra dễ ngửi nước gội đầu mùi. Bên hông treo dùng hoàng kim xăm trúc cùng tước bao đỏ trường đao. Phong mã tiểu ta ao lập tức đứng dậy cúi người, biểu đạt chính mình kính ý. Mặc dù đối phương là cô gái, nhưng ở xà kỳ bát gia trong, tam đại họ gia chủ địa vị muốn hơi cao hơn ngũ tiểu họ gia chủ. Trên cây thông cái họ này ở trong gia tộc địa vị cao hơn lấy bồi dưỡng nhẫn giả nổi danh phong ma nhà. Chớ đừng nhắc tới cái này bề ngoài nhìn qua ngốc manh thiếu nữ. Chính là có đủ để hủy diệt toàn bộ Tokyo lực lượng kinh khủng. Tới cho ta xem. Quyết Chính Tông ngoắc ngoắc tay, trên cây thông gia chủ Nhu Thuận tại Quyết Chính Tông trước mặt trên nệm ngồi chồm hổm, nhưng cũng không nhìn Quyết Chính Tông, mà là nhìn chung quanh, giống như là một vị cha mẹ buộc ở nhà làm bài tập hài tử. Đến khổ cực ngươi. Quyết Chính Tông ánh mắt ôn hòa, khe khẽ thở dài. Thật muốn thay thế ngươi đi, nhưng ta không có ngươi năng lực. Ngươi muốn làm là được chém cắt hết thảy. Liên quan cái kia đi thông vàng, Y Dư Mi Đường, biết chưa? Trên cây thông gia chủ chẳng qua là gật đầu một cái. Đại khái ý là nàng minh bạch, chẳng qua là biểu đạt có chút qua loa lấy lệ. Nàng cởi xuống guốc mộc để ở một bên, chỉ mặc tấm lót trắng liền nhảy lên du thuyền vừa tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh trong chỉ có một mình nàng cùng một cái màu đỏ vỏ đao trường đao. Hắc y bọn cận vệ mở ra dây thừng, sóng biển đẩy tiểu đỉnh liền muốn cùng du thuyền chia lìa lúc. Quyết Chính Tông bỗng nhiên đứng dậy đi tới mép thuyền, hướng trên cây thông gia chủ duỗi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trên cây thông gia chủ cúi đầu làm bộ không thấy được, nhưng Quyết Chính Tông bắt ở dây thừng không để cho tiểu đỉnh rời đi, biểu tình càng phát ra bất đắc dĩ cùng nghiêm túc. Một bên Phong Mã Tiểu Ta Ao cùng một đám hắc y bọn cận vệ yên lặng xoay người. Giống loại này sự tình cũng không cần biết rõ thì tốt hơn. Bầu không khí cương ước chừng nửa phút sau đó,